Chương 3531, Long Hoàng Thiên Soái. Trên bầu trời, chính là một cái to lớn vô cùng thải loan. Thải loan này độc nhất vô nhị, nó kéo lấy thật dài lông đuôi chính là màu vàng ống. Thải loan này trước ngực lông vũ có đường vân đồ án, toàn bộ đường vân đồ án ghép thành một cái cổ lão chữ đức, phong cách cổ xưa đại khí, đại đạo khí tức tràn ngập vào trong đó. Trừ cái đó ra, thải loan này toàn thân ngũ sắc, mà lại ngũ sắc lông vũ đều sẽ tản ra quang mang. Khi ngũ sắc diễm quang đằng không mà lên thời điểm, như tiên diễm đồng dạng, từ xa nhìn lại, chính là mỹ lệ tuyệt luân. Riêng là nhìn như thế một cái thải loan, bất kỳ người nào đều biết đây là một cái tuyệt thế vô song dị thú, như thế một cái dị thú, mảy may đều không kém tại Thiền Dương Thiên Tôn kéo xe ngân giáp lân thú. Có người nhìn như thế một cái thải loan thời điểm, trong lòng chấn động, giật mình nói ra, đây là trong truyền thuyết ngũ thải phượng loan sao? Một con ngũ thải phượng loan như vậy, chính là có được cực kỳ nồng đậm huyết thống dị cầm, trên người huyết thống 10 phần thuần khiết, tiếp cận với thần thú. Thế gian nếu là không có thần thú, nó nhất định có thể trở thành thần cầm. Tại như thế một con ngũ thải phượng loan trên lưng, đứng đấy hai người, một nữ tử, tuyệt thế vô song, một cái khác thì là lão giả. Lão giả này là 10 phần đặc biệt, lão giả này thân người đầu gà, mặc ngũ thải áo khoác, mà lại nó đầu gà lại là có 4 con mắt. 4 con mắt này 10 phần đặc biệt, thậm chí là độc nhất vô nhị, 4 mắt giống như khảm nạm trong tinh không vô thượng tinh thần một dạng. Mỗi một con mắt đều có thể chiếu sáng một cái thế giới, có thể nhìn bát hoang. Như vậy một đôi mắt, quản chi không tỏa ra dọa người thần uy, nhưng là, chỉ cần nhìn nó 4 con mắt này một chút, liền sẽ cảm giác mình linh hồn xuất khiếu, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão giả này 4 con mắt, tự hồ có thể luyện hóa thế giới một dạng, thậm chí hắn chỉ cần nhẹ nhàng xem một chút, liền có thể chém giết chư thiên thần linh một dạng. Vị lão giả này trên thân quản chi là không có tản mát ra trấn áp chư thiên khí tức. Nhưng là, hắn trong lúc phất tay, liền cho người ta một loại có thế băng bát hoang, có thế bình yến hải, có được cường hãn vô địch thực lực, thậm chí xa xa đều có thể cảm nhận được trên người hắn huyết khí tiếng thét, tự hồ trong thân thể của hắn có chân long chiếm cứ một dạng, có được lực lượng cường đại vô cùng. Một lão giả như vậy, có thể nói là tôn uy khiếp người, chính là một vị cao cao tại thượng cổ tổ, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, nhìn thấy hắn đều sẽ cúi đầu xuống, thậm chí hướng hắn quỳ lạy. Nhưng là, chính là như thế một cái tôn uy khiếp người cổ tổ, trên người hắn lại mặc một bộ đủ mọi màu sắc áo khoác, để cho người ta nhìn có chút dở dở ương ương, thậm chí để cho người ta muốn bật cười cảm giác. Nhưng mà, tại lão giả này trước mặt, không có người nào dám cười lên tiếng đến, quản chi hắn mặc đủ mọi màu sắc áo khoác lại buồn cười, mọi người vừa nhìn thấy hắn, đều sẽ vô ý thức cúi đầu xuống, quản chi không biết hắn là thần thánh phương nào, chỉ cần là nhìn hắn 4 con mắt một chút. Cũng không dám đi nhìn thẳng hắn, khiến người ta cảm thấy, hắn 4 con mắt này thật là đáng sợ. Chân long phượng nữ, lão giả bên người tuyệt thế mỹ nữ, tất cả mọi người nhận biết, nàng chính là long phượng cốc chân long phượng nữ, đương kim Bắc Tây Hoàng Tam Đại Mỹ nữ một trong. Đó là, khi thấy chân long phượng nữ Diệp Linh Giao hầu hạ tại lão giả này bên người, lại thấy bọn hắn chỗ cưỡi chính là tuyệt thế vô song ngũ thải phượng loan. Cái này khiến có đại giáo lão tổ trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Hít một hơi lãnh khí, suy đoán nói ra, chẳng lẽ nói, hắn chính là cổ tổ thương cổ không gì sánh được kia sao? Chân Long Phượng Nữ bọn hắn cổ tộc vô thượng lão tổ tông sao? Không sai, chính là Chân Long Phượng Nữ bọn hắn cổ tộc lão tổ tông, Long Hoàng Thiên Soái. Có một vị yêu tộc đại năng, trung động, nói ra, ta từng có may mắn ở trong Long Phượng cốc gặp qua lão nhân gia ông ta Chân Dung, cùng Long Phượng lão mẫu Chân Dung treo ở cùng một chỗ, nói. Vị này yêu tộc đại năng đã quỳ mọp xuống trên mặt đất, Thiên Soái, vị này yêu tộc đại năng đại bái, thanh âm cung kính. Cái gì, Long Hoàng Thiên Soái, nghe được xưng hô như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, đặc biệt là yêu tộc tu sĩ cường giả, đều nhao nhao hít một hơi hơi lạnh. Long Hoàng Thiên Soái, xưng hào này vừa gọi đi ra, vậy liền giống như là dường như sấm sét nổ tung, vị lão giả này đến, cho người rung động, không có chút nào thua kém Thiền Dương Thiên Tôn. Long Hoàng Thiên Soái, Long Phượng lão mẫu đệ đệ, cổ lão chủng tộc lão tổ tông nha. Không biết có bao nhiêu yêu tộc đại năng, nhìn thấy trước mắt vị lão giả này, cũng không khỏi hưng phấn, thậm chí có yêu tộc lệ rơi đầy mặt, vô cùng kích động. Long Hoàng Thiên Soái, trong truyền thuyết chủng tộc cổ lão kia lão tổ tông, mà lại chủng tộc này, chính là yêu tộc đại tộc, có được cổ lão mà cao quý huyết thống, nhưng là, chủng tộc cổ lão này cực kỳ lâu liền không có hiện thế tại trong nhân thế. Mà chủng tộc cổ lão này Long Hoàng Thiên Soái